Như ma chúa tể nhìn thoáng qua Lôi đạo, vừa cười vừa nói, là thay Thanh Liên chúa tể yêu cầu a. Trước đó Thanh Liên chúa tể tới tìm ta, nhưng ta không có đồng ý, dù sao một cái danh ngạch vô cùng chân quý, có nhiều như vậy chúa tể, đại chúa tể đều nhìn chằm chằm, ta cũng không dễ làm việc thiên tư. Bất quá, đã có Lôi chúa tể mở miệng, vậy thì tốt nói, liền một cái danh ngạch, ta sẽ cho người cho Thanh Liên chúa tể đưa đi. Ê! Như vậy liền thành. Như ma chúa tể, ngươi đồng ý. Lôi đạo tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn thậm chí đều chuẩn bị cùng Như ma chúa tể có kẻ mặc cả, hơn nữa còn chuẩn bị xong suất huyết nhiều. Kết quả, Như ma chúa tể trực tiếp sẽ đồng ý rồi. Như ma chúa tể giống như cười mà không phải cười nói, Lôi chúa tể, ngươi chẳng lẽ còn không có nhận thức đến ngươi bây giờ tại bản thành lực ảnh hưởng. Hiện tại bản thành, bất luận một vị nào chúa tể, đại chúa tể, đều sẽ bán mặt mũi của ngươi. Ngẫm lại ngươi vẹn vẹn hai lần ra ngoài, liền thu được dạng gì bảo vật. Khớp huyết quả, khớp huyết bảo thụ, hóa long quả cùng với thiên long thụ. Loại nào không phải đứng đầu nhất bảo vật. Nhất là ngươi bây giờ trong tay còn có hóa long quả cùng thiên long thụ, nhất là thiên long thụ, vô số chúa tể đều trông mà thèm. Ngươi một câu, so đỉnh tiêm đại chúa tể một câu còn đều hữu hiệu hơn gấp trăm lần. Cho nên, Lôi chúa tể đều tự mình mở miệng, bản tọa còn có lý do gì không đồng ý. Ta thật có lớn như vậy mặt mũi. Lôi đạo hết sức hồ nghi. Trước đó hắn tại bàn thành vẫn là không có tiếng tăm gì, nhiều nhất chẳng qua là một cái hơi nổi danh điểm đại tôn, vẫn là dựa vào thủy tổ đệ tử tên tuổi thôi. Hiện tại thế mà liền nhảy lên mà trở thành toàn bộ bản thành nhân vật phong vân, thậm chí liền thủy tổ phía dưới cao cấp nhất chúa tể một trong Như Ma chúa tể đều muốn bán mặt mũi, xuất ra một cái chân quý long chỉ danh ngạch. Ai dám tin? Liền Lôi đạo chính mình cũng không quá tin tưởng. Có, Lôi chúa tể đương nhiên là có lớn như vậy mặt mũi. Làm thật liền không có yêu cầu khác rồi. Cái này, yêu cầu vẫn còn là có một chút điểm, kỳ thật cũng không tính được yêu cầu gì. Chẳng qua là Lôi chúa tể, trong tay ngươi thiên long thụ, nếu có ra tay dự định, nhất định phải thông chi ta. Mà lại, khả năng một chút đỉnh tiêm đại chúa tể cũng cần thiên long thụ, đến lúc đó, còn mời Lôi chúa tể có thể cho ta một chút mặt mũi, nhìn một chút những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể cho ra bảng giá có đủ hay không, như thế nào. Lôi đạo hiểu rõ. Nguyên lai đây là Như Ma chúa tể một loại trao đổi. Thiên long thụ ảnh hưởng cũng rất lớn, về sau Lôi đạo muốn bán ra thiên long thụ, tất nhiên sẽ dẫn tới hoành động. Như vậy, Như Ma chúa tể chỉ cần trước một bước biết một chút tin tức, vậy liền so mặt khác bất luận cái gì chúa tể cũng phải có ưu thế. Đương nhiên, Như Ma chúa tể có lẽ không cần thiên long thụ, nhưng không có nghĩa là mặt khác đỉnh tiêm đại chúa tể cũng không cần. Nghe được Như Ma chúa tể cũng có yêu cầu, Lôi đạo ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tốt, không có vấn đề. Lôi đạo không sợ Như Ma chúa tể đưa yêu cầu, liền sợ Như Ma chúa tể không có yêu cầu. Long chỉ danh ngạch tới tay, Lôi đạo cũng chuẩn bị cáo tử. Bất quá, tại trước khi đi, Lôi đạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thế là, Lôi đạo trực tiếp hỏi, Như Ma chúa tể, ngươi có thể lại thương thành một chút chúa tể phương thức liên lạc? Có, đương nhiên là có. Tốt, vậy kính xin Như Ma chúa tể cho thương thành chủ làm thị truyền lại tin tức, một tháng sau, hóa long quả đấu giá. Hứng thú chúa tể có khả năng đến động phủ của ta tham dự đấu giá. Ân, nếu như đối thiên long thụ cảm thấy hứng thú, Lôi mộ cũng không để ý nói một chút. Yêu cầu chỉ có một cái, xuất ra kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, ít nhất không cần 108 viên trường sinh châu kém. Ồ, Lôi chúa tể quả nhiên nghĩ muốn bán ra thiên long thụ. Lôi chúa tể yên tâm, tin tức ta nhất định đưa đến. Thế là, Lôi đạo liền hướng Như Ma chúa tể cáo tử, đứng dậy rời đi Như Ma chúa tể động phủ. Chương 835, Lôi chúa tể, ngươi có khả năng liền là khí vận con trai. Thời gian từng ngày trôi qua, hết sức thời gian gần một tháng liền đi qua. Hôm nay là Lôi đạo đấu giá hóa long quả thời gian, rất nhiều chúa tể sáng sớm liền đi tới Lôi đạo trong động phủ, lặng lặng cùng đợi. Kỳ thật ở trong khoảng thời gian một tháng này, rất nhiều chúa tể đều chủ động đưa ra, dùng hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, trực tiếp mua sắm Lôi đạo trong tay hóa long quả, nhưng đều bị Lôi đạo cự tuyệt. Lôi đạo nhất định phải đấu giá. Dù sao, hắn đã thả ra tin tức muốn đấu giá, đến lúc đó nếu là không có hóa long quả đấu giá làm sao bây giờ? Như thế chẳng phải là thất tín với người. Hiện tại Lôi đạo tại bàn thành vẫn là thai to mặt lớn, người có thân phận có địa vị, không có thể tùy ý thất tín với người. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Lôi đạo còn không có gặp được có thể làm cho hắn vô cùng động tâm, có thể trực tiếp đưa hắn nện ngất chúa tể, bình thường kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, Lôi đạo đều có chút coi thường. Mà đấu giá có thể lợi ích tốt nhất sử dụng. Cạnh tranh lẫn nhau mới có thể để Lôi đạo hóa long quả bán đi một cái tốt giá cả. Mà lại, Lôi đạo còn biết, đoạn thời gian gần nhất, bản thành bên trong nhiều hơn một chút thương thành chúa tể. Những chúa tể này, cũng cũng là vì hóa long quả tới, thậm chí, là vì thiên long thụ tới. Nhưng kỳ quái là, cho đến nay, không có bất kỳ cái gì một tôn thương thành chúa tể tìm đến lôi đạo. Chẳng lẽ là có tự mình hiểu lấy, biết mua không nổi thiên long thụ. Lôi đạo có chút hoài nghi. Đối với hóa long quả, kỳ thật lôi đạo quan tâm hơn thiên long thụ, hắn càng để ý có thể hay không đem thiên long thụ cho bán đi, đương nhiên là bán một cái giá tốt. Bàn thành chúa tể, lôi đạo là không hy vọng, đi qua lần trước khắp huyết bảo thụ vơ vét, hiện tại lại có ngưu ma chúa tể long chỉ, trên cơ bản không có chúa tể có thể mua được thiên long thụ. Nhưng thương thành chúa tể, lôi đạo còn không có vơ vét qua, tựa hồ có hy vọng mua xuống thiên long thụ. Nhưng chậm chạp đều không có người hỏi thăm, lôi đạo cũng có một chút lo nghĩ. Chẳng lẽ là hắn lôi nhất đao huy danh, dọa lui rất nhiều thương thành chủ làm thịt. Ngay tại lôi đạo lưỡng lự lo nghĩ lúc, ngưu ma chúa tể tới, mà lại ngưu ma chúa tể còn mang đến ba vị đại chúa tể, thoạt nhìn cùng ngưu ma chúa tể có chút quen biết, nhưng lại không phải bản thành chúa tể. Ha ha ha, lôi chúa tể, bản tọa đến cho người phụng tràng. Ngưu ma chúa tể cởi mở cười lớn. Bá. Lập tức, ngưu ma chúa tể lập tức liền hấp dẫn hết thể chúa tể tầm mắt, thậm chí, một chút chúa tể đều có chút dục dịch, mong muốn đi cùng ngưu ma chúa tể bắt chuyện, nhìn một chút có thể hay không đạt được một cái long chỉ danh ngạch. Hiện tại ngưu ma chúa tể long chỉ 100 cái danh ngạch đều còn xa xa không có kiếm đủ, đủ thấy ngưu ma chúa tể yêu cầu cao. Liền lôi đạo đều có chút bội phục ngưu ma chúa tể. Này ngưu ma chúa tể hành động, rõ ràng liền là tại làm một cú, lần này chính là muốn dựa vào long chỉ danh ngạch, đem chọn cái bản thành đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm vơ vét đến không còn một mảnh mới bằng lòng bỏ qua. Điểm này, thật sự là tàn nhẫn, lôi đạo mặc cảm. Ít nhất, lôi đạo còn không có nhất định phải ép khô bản thành chúa tể một điểm cuối cùng tích xúc ý tứ. Ngưu ma chúa tể, ba vị này chúa tể là... Lôi đạo nghi ngờ hỏi. Ba vị này là thương thành đỉnh tiêm đại chúa tể. Chuyên môn làm lôi chúa tể hóa long quả cùng thiên long thụ tới. Thương thành chủ làm thịt. Hoan nghênh, lôi mỗ tự nhiên hoan nghênh ba vị chúa tể. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Xem ra ngưu ma chúa tể vẫn là rất đáng tin cậy, thế mà thật mang đến thương thành chúa tể. Bất quá, hiện đang đấu giá sắp bắt đầu, lôi đạo cũng không nên cùng ngưu ma chúa tể nhiều lời. Thế là, lôi đạo trực tiếp vung tay lên nói, cảm tạ các vị chúa tể tân bước. Có thể tham gia lôi mỗ lần này hóa long quả đấu giá. Hóa long quả sẽ một khỏa đấu giá, mỗi người đều có cơ hội, đập xong liền ngừng lại. Mọi người có thể nhất định phải dụng tâm, bằng không, lúc nào hóa long quả không có, lôi mỗ cũng không rõ ràng. Tốt, hiện tại viên thứ nhất hóa long quả bắt đầu đấu giá, chỉ tiếp thụ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tới cạnh tranh. Nói xong, lôi đạo liền lấy ra một khỏa hóa long quả, đặt tại động phủ trên đài cao, từ một con tinh mỹ khay đặt lấy. Trong lúc nhất thời, hết thể chúa tể tầm mắt đều tập trung vào hóa long quả lên. Đó là hóa long quả. Đối chúa tể thậm chí đại chúa tể thân thể đều có tăng lên hiệu quả, có thể nói là toàn bộ hoàng cổ đại lục đều bảo vật hiếm có một trong. Dĩ nhiên, một khỏa hóa long quả hiệu quả hơi thấp, nhưng nếu như có thể mua sắm rất nhiều viên hóa long quả, hiệu quả kia liền sẽ hết sức kinh người. Mà lại, lôi đạo còn dùng một cái bán đấu giá tiểu kỹ xảo. Hắn cố ý không nói ra hóa long quả cụ thể số lượng, mọi người chỉ biết là nắm chắc 10 khỏa. Đến cụ thể có nhiều ít, ai cũng không rõ ràng. Bởi vậy, liền không có chúa tể dám một mực kéo tới cuối cùng mới cạnh tranh, một phần vạn đều bán đấu giá xong, bọn hắn ha không phải không có cơ hội. Cho nên, theo viên thứ nhất hóa long quả bắt đầu, hết thể chúa tể đều đang toàn lực ứng phó, có thể bắt lại liền cầm xuống, tuyệt không tiếc rẻ. Một gốc băng tuyết thần liên, một nhánh thần ma cấp độ xâm tinh. Lợi hại, xâm tinh đều có thể bắt được. Lao phu một bình long quy huyết. Từ vừa mới bắt đầu, hóa long quả cạnh tranh liền tiến vào quyết liệt, đây chính là lôi đạo muốn xem đến tình cảnh. Đương nhiên, cũng có một chút chúa tể không nóng nảy, cũng không có cạnh tranh, bọn hắn cảm thấy đấu giá 10 vị trí đầu viên hóa long quả, cạnh tranh đều sẽ hết sức kịch liệt, bởi vậy đều không có ra tay. Theo thời gian trôi qua, hóa long quả một khỏa lại một khỏa, thuận lợi bị đập đi. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, bốn khỏa, năm viên. Mãi cho đến thứ 10 viên hóa long quả bị đập đi, lôi đạo kỳ thật rất hài lòng. Đây là lợi ích tốt nhất sử dụng, này loại cạnh tranh phương thức, nhất là càng là đến đằng sau, liền càng không có khả năng có chúa tể lưu thủ. Ai biết lôi đạo hóa long quả lúc nào liền bán xong. Đây cũng là vì sao lôi đạo không lập tức xuất ra toàn bộ hóa long quả bán đấu giá nguyên nhân. Nhưng lôi đạo một mực đều chú ý tới ngưu ma chúa tể bên người ba vị thương thành chủ làm thịt. Từ đầu đến cuối, 10 vị trí đầu viên hóa long quả, ba vị này thương thành chủ làm thịt đều không có ra tay. Chẳng lẽ bọn hắn tới không phải là vì cạnh tranh hóa long quả? Lúc này, Ngưu Ma Chúa Tể kỳ thật đang cùng ba vị Chúa Tể trao đổi. Ngưu Ma Chúa Tể, vị này lôi Chúa Tể, làm thật có một tay à, không hổ là bị các ngươi bản thành chúa tể xưng là lôi nhất đao, này đấu giá phương thức, hoàn toàn chính xác hết sức kỳ lạ. Một khỏa đấu giá, xa so với cùng một chỗ bán đấu giá thu hoạch lớn hơn, lôi nhất đao quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là tự nhiên, lôi chúa tể có thể là thủy tổ không đệ tử, há lại người thường. Mà lại, lôi chúa tể không chỉ sẽ làm thịt một đao, càng then chốt chính là, lôi chúa tể rất biết đoạt bảo, tựa hồ thân có rất lớn khí vận. Khí vận? Như ma chúa tể chuyện này là thật. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng giới, kỳ thật không tin cái gì khí vận, nhưng ở hoang cổ đại lục, nơi này thần ma hết sức chú trọng khí vận, mà hoang cổ đại lục khí vận cũng xác thực chân thực tồn tại. Dĩ vãng chúng ta minh giới một chút người tu hành, cũng đánh bậy đánh bạn, có chuẩn bị một chút khí vận, chỉ lúc trước chúng ta không thể rất tốt nhận biết thôi. Nếu là lôi chúa tể thật có không tầm thường khí vận, có lẽ, sự kiện kia, có thể nhường lôi chúa tể tham dự. Không đổi, đợi thêm một chút, nhìn kỹ hắn nói. Khí vận sự tình, hư vô mờ mịt, mặc dù tại hoang cổ đại lục bên trong chân thực tồn tại, nhưng liền hoang cổ đại lục thánh nhân cũng vô phương nhìn thấu một người khí vận, chúng ta cũng không thể như thế vo đoán. Can hệ trọng đại, còn cần lại nhiều quan sát quan sát. Không sai, đích thật là hẳn là nhiều quan sát một phen, dù sao việc quan hệ trọng yếu. Có muốn không, chúng ta mời lôi chúa tể đi thương thành một chuyến. Ngược lại lôi chúa tể không phải cũng muốn đấu giá thiên long thụ sao. Đi thương thành đấu giá, tin tưởng nhất định có thể làm cho lôi chúa tể hài lòng. Như ma chúa tể ba vị thương thành hảo hữu, đang ở lẫn nhau ở giữa nhẹ giọng trao đổi. Bọn họ đều là truyền âm, những người khác cũng không biết bọn hắn tại trao đổi cái gì. Thứ 11 viên, thứ 15 viên, thứ 20 viên. Thứ 25 viên. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo bán đấu giá hóa long quả cũng càng ngày càng nhiều, mà cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Hết thảy chúa tể đều hiểu, đều đã đấu giá nhiều như vậy viên hóa long quả, như vậy lôi đạo hóa long quả lúc nào cũng có thể bị đập xong. Hiện tại không nắm lấy cơ hội, về sau rất có thể liền không có cơ hội. Cuối cùng, lôi đạo tại vỗ ra thứ 38 viên hóa long quả về sau, tuyên bố hóa long quả đã bán đấu giá xong. Một chút chúa tể đều còn chưa đã ngứa, bất quá. Hóa long quả đích thật là bán đấu giá xong, lần này đấu giá, cũng là có người vui vẻ có người buồn. Một khỏa hóa long quả đấu giá, dù cho cạnh tranh lại kịch liệt, cũng cuối cùng có người lưỡng lự, thậm chí coi là nhặt nhạnh chỗ tốt, dùng so sánh giá tiền thấp bắt lại. Bất quá, đối lôi đạo tới nói, lần đấu giá này lại vô cùng thành công. Toàn thể bên trên, so lôi đạo dự đoán ở trong thu hoạch muốn đến ít hơn nhiều gấp 3 trở lên. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra, sau này bảo vật cũng muốn một loại đấu giá, mà lại không nói cho số lượng. Lôi đạo như có điều suy nghĩ. Đấu giá sau khi kết thúc, rất nhiều chúa tể đều rối rít rời đi, nhưng như ma chúa tể lại mảy may đều không hề rời đi ý tứ, thế là, lôi đạo cũng trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lôi chúa tể, chúc mừng, lần đấu giá này đạt được thành công lớn, chắc hẳn được lợi không ít ta. Ha ha, so với như ma chúa tể, còn kém xa lắm. Đúng, như ma chúa tể có thể là có chuyện. Lôi đạo lại liếc mắt nhìn như ma chúa tể bên cạnh ba vị thương thành chủ làm thịt, bốn vị này chúa tể nếu đã lưu lại tới, vậy liền nhất định có lời gì muốn nói. Lôi chúa tể, chúng ta đường xa tới, kỳ thật cũng không phải là vì hóa long quả, thậm chí đều không phải là vì thiên long thụ, mà là vì lôi chúa tể tới. Vì ta tới. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái. Này ba tôn thương thành chủ làm thịt trướng mắt hóa long quả cùng thiên long thụ, kỳ thật lôi đạo sớm có đoán trước. Có long trì danh lạch, có thể gây dựng lại một lần thân thể, chỗ nào còn cần hóa long quả. Đến mức thiên long thụ, coi như có thể liên tục không ngừng kết xuất hóa long quả, nhưng đối với mấy cái này đỉnh tiêm đại chúa tể mà nói, vô phương tăng cường thực lực bản thân, cái kia liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng những chúa tể này chuyên vì lôi đạo tới, cái này nhường lôi đạo có chút hiếu kỳ. Hắn một cái bình thường chúa tể, sao có thể hấp dẫn vài vị đỉnh tiêm đại chúa tể theo thương thành đường xa tới. Không sai, chính là vì lôi chúa tể tới. Khả năng liền lôi chúa tể chính mình cũng không có có ý thức đến, lôi chúa tể tại hoang cổ đại lục, khả năng có đại khí vận. Nói cách khác, lôi chúa tể rất có thể liền là hoang cổ đại lục trong truyền thuyết khí vận con trai. Bốn vị chúa tể đều tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lôi đạo, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia nóng bỏng, nhường lôi đạo đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Chương 836, lôi chúa tể, chúng ta cần ngươi. Khí vận con trai. Lôi đạo đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải hắn từng tại chân thần giới lúc một ít hàng vỉa hè chuyện ký trong tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ sao? Nơi nào có cái gì cái gọi là khí vận con trai? Huống chi, lôi đạo vẫn là minh giới người tu hành. Bốn vị chúa tể, các ngươi có phải hay không tính sai, lôi mỗ là hàng thật giá thật minh giới người tu hành, làm sao có thể là hoang cổ đại lục khí vận con trai?

tòa thứ hai cương vực từ không tới có, cấp tốc được mở mang ra tới, đồng thời trực tiếp khuyết trương đến cùng tòa thứ nhất cương vực giống nhau lớn nhỏ. Loại kia tăng lên, đơn giản không thể tưởng tượng. Mà lại, này còn không phải kết thúc, mà vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm, thứ sáu tòa, thứ bảy tòa. Lôi đạo 3 tỷ tuổi thọ mệnh, đủ để mở ra 6 tòa cương vực, tăng thêm trước đó 1 tòa cương vực. Lôi đạo một khi đem 3 tỷ tuổi thọ mệnh tiêu hao hết, trong cơ thể cương vực số lượng liền sẽ đi đến 7 tòa. Mỗi tăng lên 1 tòa cương vực, lôi đạo thực lực đều sẽ tăng cường rất nhiều. Làm trong cơ thể cương vực đi đến 7 tòa về sau, lôi đạo cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể liền phảng phất muốn nổ tung. Ta cảm giác giống như có thể một quyền đánh nổ đại chúa tể. Dĩ nhiên, ta biết, này là ảo giác, lực lượng tăng vọt ảo giác. Lôi đạo lắc đầu, một bộ đã sớm biết bộ dáng. Tất cả những thứ này đều là ảo giác. Lúc trước kiếm chi chúa tể, trong cơ thể có thể là mở ra 10 tòa cương vực, đối mặt hạt tộc đại chúa tể, không phải cũng thúc thủ vô sách, thậm chí kém chút ngã xuống. Cuối cùng vẫn là dựa vào thanh liên chúa tể mới hóa giải nhân loại đại nguy cơ. Lôi đạo hiện tại vẹn vẹn mới chỉ có 7 tòa cương vực, nào dám nói đánh nổ đại chúa tể. Nhất định là ảo giác. Chương 838, hư không động phủ hiện thế. Hô! Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra, hắn cấp tốc điều động dị năng tra nhìn mình tình huống thân thể. Tính danh, lôi đạo, 29 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chúa tể. Tuổi thọ, 100.3523.6219 năm. Thể nội thế giới, 7 tòa cương vực, có thể tăng lên. Bất tử không minh công, tiểu thành, có thể tăng lên. Quả nhiên, 3 tỷ tuổi thọ mệnh bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng trong cơ thể cương vực lại đạt đến kinh người 7 tòa. Kiếm chi chúa tể đã từng đạt đến 10 tòa cương vực lúc, cương ép cố gắng đột phá thành làm chúa tể, nhưng cho dù có bất tử thảo, cuối cùng cũng thất bại, hơn nữa còn là 2 lần đột phá, 2 lần đều thất bại. Điều này nói rõ, được ăn cả ngã về không, cương ép đột phá chưa bất cứ ý nghĩa gì, vẫn là đến một cách tự nhiên sinh ra vực giới lực lượng mới được. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn hiện tại đã bắt đầu triển vọng đại chúa tể cảnh giới. Cho đến trước mắt, đại chúa tể cảnh giới đều là một cái lý luận. Bất quá, này cũng là chuyện tốt, chính là bởi vì là lý luận, lôi đạo cũng có thể là có thể tiến hành tự mình thực tiễn. Hiện tại lôi đạo, đang làm người loại đi ra một đầu đại chúa tể chi lộ. Thậm chí, lôi đạo cũng tại hoàn thiện lấy thế giới tu hành hệ thống lý luận. Tỷ như, lôi đạo hiện tại liền cảm thấy, không thể cưỡng ép đột phá, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vực giới lực lượng như thế nào đản sinh vấn đề, lôi đạo sẽ không cưỡng cầu, hắn có một cái quan điểm, cái kia chính là gia tăng trong cơ thể cương vực số lượng. Lôi đạo cảm thấy, hẳn là cùng đại tôn tấn thăng đến chúa tể một dạng. Chờ đến trong cơ thể cương vực số lượng đủ nhiều, đến lúc đó nói không chừng liền có thể một cách tự nhiên sinh ra vực giới lực lượng, cho đến lúc đó, thành tựu đại chúa tể liền vô cùng dễ dàng, có thể nói là nước chảy thành sông. Bất quá, đến tột cùng cái này lý luận có chính xác hay không, lôi đạo cũng không rõ ràng. Có lẽ, cùng kiếm chi chúa tể thảo luận, trao đổi một phen có một ít thu hoạch, nhưng cho đến trước mắt, lôi đạo tạm thời còn vô phương trở về tới nhân loại cương vực. Xem ra, lần này đi thánh nhân hy hư không động phủ về sau, nên lấy tay trở về minh giới một lần, đối với đại chúa tể cảnh giới, phải cùng kiếm chi chúa tể trao đổi một phen. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, lôi đạo lại từ từ cắt tỉa trong cơ thể cương vực tình huống, dần dần quen thuộc chính mình tăng vọt vô số lần lực lượng, sau đó lặng lặng cùng đợi. Rất nhanh, thời gian 10 ngày chớp mắt liền đi qua. Đã đến giờ. Lôi đạo đứng dậy, rời đi động phủ, đi tới Ngưu Ma chúa tể động phủ. Ngưu Ma chúa tể. Rất nhanh, lôi đạo gặp được Ngưu Ma chúa tể. Ngưu Ma chúa tể cũng đã sớm chờ đợi lôi đạo. Lôi chúa tể, xem ra này thời gian 10 ngày, ngươi tu hành thu hoạch cũng không nhỏ. Ngưu Ma chúa tể tầm mắt lấp lánh, nhìn thật sâu lôi đạo liếc mắt, tựa hồ nhìn ra chút gì đó. Lôi đạo vừa cười vừa nói, chẳng qua là một điểm nhỏ thu hoạch thôi. Trên thực tế, hiện tại Ngưu Ma chúa tể, sớm đã xưa đâu bằng nay. Tựa hồ lần trước Ngưu Ma chúa tể đi Thiên Long bộ lạc, dự định tìm đường sống trong chỗ chết, tại giữa sinh tử đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu thủy tổ. Mặc dù thất bại, nhưng Ngưu Ma chúa tể lại tại bên trong ao rồng thu được một lần gây dựng lại thân thể cơ hội, từ đó có tăng lên rất nhiều. Ngưu Ma chúa tể bản thân liền là đỉnh tiêm đại chúa tể, thủy tổ phía dưới mạnh nhất chúa tể một trong. Hiện tại càng là cố gắng tiến lên một bước, gây dựng lại thân thể. Bây giờ đi đến cỡ nào trình độ kinh khủng, ai cũng không biết. Nhưng cũng là bởi vì Ngưu Ma chúa tể gây dựng lại thân thể về sau, bây giờ lại mơ hồ có một loại để cho người ta nhìn không thấu cảm giác, tựa hồ đạt đến một loại khác vô cùng thâm ảo cấp độ, thế mà đều có thể nhìn ra lôi đạo biến hóa trên người. Phải biết, lôi đạo tu luyện là thế giới tu hành hệ thống, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, như vậy hắn mở ra thế giới hoặc là cương vực, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể cũng không cách nào nhìn ra mánh khỏe. Có lẽ, chỉ có thủy tổ có thể nhìn ra một điểm mánh khỏe, nhưng bây giờ Ngưu Ma chúa tể thế mà cũng có thể cảm nhận được lôi đạo biến hóa trên người, cái này không phải bình thường. Bất quá, Ngưu Ma chúa tể cũng không có truy vấn ngọn nguồn, một người tu vi cảnh giới, trên thực tế là hết sức mẫn cảm, bình thường sẽ không dễ dàng lộ ra. Thế là, Ngưu Ma chúa tể cũng rời đi đề tài nói, thời gian 10 ngày đến, chúng ta muốn rời đi, lôi chúa tể có thể còn có chuyện gì muốn bàn giao hoặc là chuẩn bị. Không có, hiện tại là có thể rời đi. Tốt, chúng ta lúc trước hướng thương thành. Có Ngưu Ma chúa tể dẫn đường, hai người rất nhanh liền đi tới bản thành một tòa cỡ lớn không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận, tại minh giới kỳ thật cũng không tính quá chân quý, chúa tể liền có thể tùy ý bố trí. Nhưng hoang cổ đại lục không giống nhau, nơi này không gian vô cùng vững chắc, đừng nói chúa tể, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể đều không thể xuyên toa không gian. Dù cho lôi đạo tu luyện côn bằng thân thể, đối không gian vô cùng nhạy cảm, nhưng bây giờ đạt đến chúa tể cấp độ lôi đạo, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cảm ứng được không gian thôi. Đến mức xuyên toa không gian, lôi đạo căn bản là làm không được. Thậm chí không chỉ hiện tại làm không được, về sau trở thành đại chúa tể, cũng không nhất định có thể làm được. Tại hoang cổ đại lục, duy nhất có thể xuyên toa không gian chỉ có thủy tổ hoặc là thánh nhân. Tự nhiên, có thể bố trí không gian pháp trận cũng chỉ có thủy tổ hoặc là thánh nhân, mà lại, đối thủy tổ hoặc là thánh người mà nói, bố trí một tòa không gian pháp trận cũng vô cùng khó khăn, cần hao phí sức mạnh rất lớn. Trước mắt cũng chỉ có minh giới mấy cái cứ điểm lẫn nhau ở giữa có không gian pháp trận, dù sao, chỉ có bố trí tại theo điểm chúng không gian pháp trận mới sẽ không bị phá hư. Bằng không mà nói, bố trí tại hoang cổ đại lục địa phương khác, thánh nhân khẳng định sẽ ra tay đem hắn phá hủy. Đương nhiên, hoang cổ đại lục mặc dù bố trí không gian pháp trận, muốn khởi động một lần, cũng phải hao phí to lớn, bởi vậy, cho dù là chúa tể đều có chút không chịu được nổi, dưới tình huống bình thường đều sẽ không lựa chọn không gian pháp trận. Lần này là đi tới thương thành, vận dụng không gian pháp trận tự nhiên là phương pháp nhanh nhất. Đối với chút tiêu hao này, Ngưu Ma chúa tể lại cũng không thèm để ý, hắn cạnh tranh 100 cái long chỉ danh lạch, có thể là thu hoạch to lớn. Bây giờ giàu nước đố đổ vách, khởi động không gian pháp trận chút tiêu hao này, đã không bị Ngưu Ma chúa tể không để trong mắt. Lôi đạo cùng Ngưu Ma chúa tể đều bước vào không gian pháp trận. Lôi đạo cũng rất tò mò, không gian này pháp trận tại hoang cổ đại lục xuyên qua, đến tột cùng đến cỡ nào thần kỳ. Ông! Sau một khắc, lôi đạo cảm giác được toàn thân một hồi vặn mẹo, ngay sau đó, trực tiếp liền tiến vào không gian thông đạo. Chẳng qua là, nơi này không gian thông đạo cũng vô cùng vững chắc, mà lại lôi đạo thế mà đều không có cảm nhận được quá nhiều không gian nguyên tố. Muốn dựa vào không gian thông đạo đối hoang cổ đại lục không gian chi lực có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ, căn bản cũng không khả năng. Xem ra, coi như côn bằng thần thể thiên phú dị bẩm, đối không gian vô cùng mẫn cảm, nhưng loại trình độ này không gian thông đạo, như thế vững chắc, coi như là côn bằng thần thể đạt đến đại chúa tể cấp độ, chỉ sợ cũng rất khó xuyên toa không gian. Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Nếu như có thể xuyên toa không gian, cái kia lôi đạo mặc dù không thành thủy tổ, vậy cũng có thể tại hoang cổ đại lục đứng ở thế bất bại, thậm chí, toàn bộ hoang cổ đại lục, lôi đạo đều có thể đi được. Đương nhiên, hiện tại lôi đạo cũng không kém. Mặc dù không cách nào xuyên toa không gian, nhưng tốc độ nhanh chóng, đỉnh tiêm đại chúa tể cũng không đuổi kịp, chỉ cần không lâm vào vây công bên trong, lôi đạo liền sẽ không gặp nguy hiểm. Bá. Sau một khắc, lôi đạo cảm giác được thân hình thoát một cái, đã tới pháp trận bên kia. Thương thành đến. Ngưu Ma chúa tể vừa cười vừa nói. Nơi này chính là thương thành. Lôi đạo còn là lần đầu tiên đi vào thương thành, bởi vậy hết sức tò mò đánh giá bốn phía. Thương thành cũng không là cuối cùng mới thành lập cứ điểm. Nhưng thương thành chấn thủ người, trí cao vô thượng thủy tổ thương, lại là minh giới trẻ tuổi nhất một vị thủy tổ. Bởi vì tuổi trẻ, cho nên thương thành tựa hồ cũng sức sống mười phần. Ngưu Ma chúa tể hướng lôi đạo giới thiệu nói, lôi chúa tể còn là lần đầu tiên đi vào thương thành A. Này thương thành chính là thủy tổ thương tạo dựng, mà lại cùng chúng ta bản thành có chút không giống nhau lắm. Thương thành người tu hành, sức sống mười phần, từng cái đều hết sức nóng lòng mạo hiểm. Bởi vậy, thương thành đủ loại người tu hành đều có. Thậm chí đủ loại kỳ chân dị bảo đều có. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì ưa thích mạo hiểm, cho nên thương thành người tu hành tử vong suất cũng giá cao không hạ. Lôi đạo nhẹ gật đầu, còn muốn hỏi thăm một ít gì. Đồng nhiên, có ba vị chúa tể đã đi tới pháp trận bên ngoài, chính là trước đó Ngưu Ma chúa tể bên người cái kia ba vị đỉnh tiêm đại chúa tể. Lôi chúa tể, Ngưu Ma chúa tể, các người rốt cuộc đã đến. Ba vị này đỉnh tiêm đại chúa tể trên mặt nở một nụ cười. Làm phiền ba vị chúa tể chờ đợi. Lôi chúa tể, Ngưu Ma chúa tể, các ngươi cần phải trước đi dạo một vòng này thương thành. Lôi đạo lắc đầu nói, không đổi, đi trước hư không động phủ, đạt được bảo vật đi dạo nữa cũng không muộn. Lôi đạo vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Xem này ba tôn đỉnh tiêm đại chúa tể bộ dáng, rõ ràng đã là không thể chờ đợi, lúc này đi dạo nữa thương thành cũng không có ý nghĩa. Tốt, lôi chúa tể người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta lập tức liền xuất phát. Dứt lời, tại ba vị đỉnh tiêm đại chúa tể dẫn đầu dưới, một nhóm 5 người cấp tốc rời đi thương thành, bay về phía chân trời. 5 người tốc độ phi hành đều rất nhanh, nhưng đơn thuần tốc độ phi hành, cho dù là này 4 tôn đỉnh tiêm đại chúa tể cũng không sánh nổi lôi đạo. Trên đường đi, lôi đạo cũng đều đang chú ý tình huống chung quanh. Hắn phát hiện, thương thành phụ cận giống như không có cái gì bộ lạc, trên đường đi thế mà đều không có gặp được phiền toái gì. Mọi người phi hành mấy canh giờ. Cuối cùng, tại một mảnh hồ nước khổng lồ vùng trời, 5 người ngừng lại. Đến, nơi này chính là hư không động phủ. Ngưu ma chúa tể trầm giọng nói ra. Rõ ràng, Ngưu ma chúa tể cũng không chỉ một lần đi tới nơi này, bởi vậy mới sẽ quen thuộc như vậy. Hư không động phủ. Nói như vậy, đây là một tòa thành lập trong hư không động phủ. Lôi đạo ánh mắt chớp động, bắt đầu cố gắng cảm ứng đến trong hư không tình huống. Mặc dù lôi đạo vô phương xuyên toa không gian, nhưng hắn nhưng là côn bằng thần thể, đối không gian dị thường mẫn cảm, hiện tại càng là có thể cảm ứng được không gian. Lại có Ngưu ma chúa tể nhắc nhở, lôi đạo cũng rất nhanh liền phát hiện vùng hư không này mơ hồ có một số khác biệt. Vùng hư không này, giống như bị bóp méo một dạng. Bình thường chúa tể thậm chí đại chúa tể cũng còn phát giác không ra cái gì dị dạng, nhưng chỉ cần có thể cảm ứng được không gian, liền có thể phát giác khác biệt. Chẳng qua là, coi như lôi đạo phát giác nơi này hư không có một ít dị thường, nhưng hắn cũng không cách nào tiến vào không gian ở trong. Ngưu ma chúa tể, chúng ta như thế nào tiến vào hư không động phủ? Rất đơn giản, đương nhiên là dựa vào tín vật. Dứt lời, Ngưu ma chúa tể trong tay lấy ra một tấm lệnh bài, thoạt nhìn chỉ có 1/4. Mặt khác ba vị chúa tể, cũng đều lấy ra đồng dạng lệnh bài. Sau đó, 4 tôn đại chúa tể đem lệnh bài hợp lại là một, tạo thành một khối hoàn chỉnh lệnh bài. Hư không động phủ, mở. Ông. Theo Ngưu ma chúa tể tiếng nói vừa ra, lập tức, toàn bộ hư không đều tại kịch liệt chấn động. Sau đó, trước mắt phảng phất như là phá vỡ sương mù, giữa hư không, hiện ra một tòa nguy nga, thần bí, hùng vĩ động phủ. Hư không động phủ hiện thế. Chương 839, thế mà thật tin tưởng vật khí. Đơn giản hoang đường. Hư không động phủ, đây mới thực là hư không động phủ. Lôi đạo ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tòa động phủ này, kỳ thật, thoạt nhìn động phủ hiện thế, nhưng trên thực tế, cái kia vẹn vẹn chẳng qua là hình chiếu thôi, chân chính hư không động phủ, còn tại không gian thông đạo ở trong. Chỉ có cầm trong tay lệnh bài tín vật, mới có thể tiến vào không gian thông đạo bên trong hư không động phủ. Chúng ta đi. Sau một khắc, Ngưu ma chúa tể trong tay lệnh bài tản mát ra một đạo lực lượng kỳ lạ, sau đó phối hợp với cái kia tòa thật to hư không động phủ hư ảnh, đột nhiên bọc lại lôi đạo chờ 5 người. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo chờ 5 vị chúa tể thân hình liền đã biến mất không thấy bóng dáng, rõ ràng đã tiến vào hư không trong động phủ. Vụ. 5 bóng người một hồi lảo đảo, tiến vào hư không động phủ ở trong. Lôi đạo trước tiên dùng thần niệm quét qua, thậm chí hắn phát hiện hư không ngoài động phủ không gian thông đạo. Hoang cổ đại lục không gian thông đạo vô cùng vững chắc, cũng chỉ có tại hoang cổ đại lục, có lẽ mới có người lựa chọn đem động phủ xây dựng ở không gian thông đạo bên trong a. Lôi đạo cảm thán nói, loại thủ đoạn này, chỉ có thủy tổ hoặc là thánh nhân mới có. Bất quá, lôi đạo nghĩ đến sư tôn thủy tổ không, động phủ của hắn không phải cũng tại ám giới. Thủy tổ hoặc là thánh nhân thủ đoạn, vượt xa người tu hành tưởng tượng. Cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng không cách nào tưởng tượng thủy tổ hoặc là thánh nhân vĩ ngạn thần lực. Thủy tổ, đó là đã siêu thoát hết thảy, thấy rõ hết thảy, toàn trí toàn năng vĩ đại tồn tại. Lôi đạo quan sát tỉ mỉ lấy hư không động phủ, tòa động phủ này vô cùng khổng lồ. Ít nhất lôi đạo thần niệm quét qua, thậm chí đều không thể hoàn toàn ra quét cả tòa hư không động phủ. Thánh nhân Hy làm thật đã biến mất. Lôi đạo có chút hoài nghi. Lớn như vậy một tòa động phủ, thánh nhân Hy nói không cần là không cần rồi. Mà lại, coi như là vì tìm kiếm tị kiếp chi pháp, nhưng có chỗ nào thật có thể vây khốn thánh nhân Hy? Vì sao gần một cái kỷ nguyên thời gian đều không hề lộ diện? Ở trong đó có phải hay không có bí ẩn gì? Kỳ thật không ngừng lôi đạo nghĩ như vậy. Phàm là tiến vào hư không động phủ chúa tể cũng biết này dạng nghĩ. Thánh nhân Hy hoàn toàn chính xác biến mất, bởi vì, này tòa hư không động phủ, chúng ta đã không chỉ một lần tiến đến, nhưng mỗi một lần tiến đến, đều tốt, mà lại trong động phủ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Còn thánh nhân Hy đi nơi nào, hoặc là gặp nguy hiểm gì, chúng ta đều không rõ ràng, có lẽ chỉ có thủy tổ hoặc là thánh người mới biết đi. Như ma chúa tể hiện tại cũng không thèm để ý thánh nhân Hy, bọn hắn này chút đỉnh tiêm chúa tể. Thậm chí cũng không quá để ý bảo vật. Sở dĩ nhường lôi đạo mở ra bảo khố,

đây là một kiện không gian loại bảo vật. Lôi đạo nghĩ đến mỗi loại khả năng. Thế là, lôi đạo lập tức đem thần niệm quét qua, quả nhiên, này nho nhỏ trong ngọc bội có càn khôn, lại có một cái không gian thật lớn. Tốt, tốt, quả thật là không gian ngọc bội. Đây chính là không gian bảo vật, dù cho tại hoang cổ đại lục đều vô cùng chân quý, đến mức tại minh giới, cái kia càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cũng là thủy tổ cùng với một chút đứng đầu nhất đại chúa tể mới có giải rác mấy món không gian bảo vật thôi. Như thế một khối ngọc bội, bên trong đến thả nhiều ít bảo vật quý giá. Thánh nhân Hy không hổ là thánh nhân, ra tay bất phàm. Lôi đạo trong lòng vô cùng mừng rỡ. Thế mà đều dùng không gian ngọc bội tới đặt bảo vật, đủ thấy thánh nhân Hy đến cỡ nào xa xỉ, trong ngọc bội đặt bảo vật có thể ít sao. Thế là, lôi đạo vô cùng chờ mong dùng thần niệm kéo dài tiến vào bên trong ngọc bội không gian, xem xét trong không gian cất giữ bảo vật. Bá! Chẳng qua là, làm lôi đạo thần niệm kéo dài tiến vào ngọc bội không gian về sau, lôi đạo sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó, cả người đều lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Lôi đạo đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, càng thêm không thể tin được một màn trước mắt. Nguyên lai, không gian bên trong ngọc bội thật có một cái không gian thật lớn, chẳng qua là, bên trong không gian này lại giống tuyết, không có cái gì, cái này là một cái trống rông không gian. Tầng thứ nhất sinh chi tháp ban thưởng, chẳng qua là một cái không gian bảo vật. Đơn thuần chẳng qua là một cái không gian ngọc bội thôi. Lôi đạo thấy hết sức im lặng. Một cái không gian loại bảo vật, nếu như là tại địa phương khác thu hoạch được như vậy một kiện không gian bảo vật, lôi đạo sẽ rất mừng rỡ. Nhưng đây chính là tại sinh chi tháp, đây chính là thánh nhân Hy ban cho bảo vật. Kết quả đây, hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Ban cho như vậy một kiện không gian ngọc bội, mà lại không gian còn lớn như vậy, bên trong lại trống rỗng, này là chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ chuẩn bị làm sau này ban thưởng làm chuẩn bị? A, cũng là có khả năng này. Cái này là tầng thứ nhất ban thường thôi, còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, chẳng lẽ những bảo vật này rất nhiều, cần dùng không gian bảo vật mới có thể chứa được. Lôi đạo ánh mắt sáng lên, tựa hồ đã phỏng đoán đến thánh nhân Hy thâm ý. Thế là, lôi đạo bắt đầu xem xét tầng thứ hai sinh chi tháp khảo nghiệm. Tầng thứ hai này sinh chi tháp, tổng sẽ không vẫn là làm bài A. Lôi đạo có chút không xác định. Theo tầng thứ nhất sinh chi tháp tình huống đến xem, vị này thánh nhân Hy không theo lẽ thường ra bài, mỗi lần đều có một ít hành động kinh người. Ai biết tầng thứ 2 sinh chi tháp khảo nghiệm là cái gì? Rất nhanh, tầng thứ 2 sinh chi tháp chấn động nhẹ nhẹ, tại lôi đạo xuất hiện trước mặt một đoàn hào quang chói sáng. Quang mang nhanh chóng tản ra, ngay sau đó, xuất hiện một bức lít nha lít nhít, vẽ đầy đủ loại đường cong bức họa, lôi đạo trong đầu xuất hiện một cái tin tức. Sinh mệnh tuyến phổ. Đây là vật gì? Lôi đạo biểu lộ làm ngộng. Cái gì sinh mệnh tuyến phổ? Lôi đạo liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chẳng qua là, này chút lít nha lít nhít đường cong, ngàn vạn thoạt nhìn liền vô cùng phức tạp, vô cùng lợi hại dáng vẻ, tựa hồ mơ hồ ẩn chứa một chút cao thâm pháp tắc. Chẳng lẽ là liên quan tới sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ? Này dù sao cũng là thánh nhân Hy sinh chi tháp khảo nghiệm, hoang cổ đại lục người tu hành, đó là cần cảm ngộ một chút pháp tắc thậm chí đại đạo. Thánh nhân Hy sinh chi tháp ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ, đó là không thể bình thường hơn được. Mà tầng thứ 2 khảo nghiệm, tựa hồ cũng trước sau như một, cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, đều hết sức hiếm thấy. Sinh mệnh vô cùng phức tạp, sinh mệnh cũng vô cùng cao thượng, vĩ đại. Bản thánh hao phí vô tận thời gian, vẽ ra này một bức sinh mệnh tuyến phổ, điều này đại biểu lấy sinh mệnh cấu thành nguyên lý. Thỉnh tìm ra sinh mệnh tuyến phổ bên trong, có thể cấu thành hoàn chỉnh sinh mệnh mấy cái sinh mệnh tuyến phổ. Lôi đạo thấy vấn đề về sau, đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Hiện tại lôi đạo liền là như thế một cái mộng trạng thái, hoàn toàn không biết này cái gọi là sinh mệnh tuyến phổ là cái gì, bất quá. Thánh nhân Hy hao phí vô tận thời gian mới chế tạo ra này một bức sinh mệnh tuyến phổ cầu, thoạt nhìn tựa hồ rất lợi hại. Nhưng mấu chốt là, lôi đạo xem không hiểu a. Xem không hiểu, này còn thế nào tuyển? Trong lúc nhất thời, lôi đạo hơi lúng túng một chút. Giờ phút này, sinh chi tháp tầng thứ nhất. Lôi đạo cũng không biết, tầng thứ nhất này liền làm khó vô số thần ma cùng chúa tể, thậm chí không chỉ là làm khó đơn giản như vậy, rất nhiều thần ma tâm tình vô cùng phức tạp, thật giống như vô cùng thất vọng. Tầng thứ nhất sinh chi tháp sát hoạch, lại có thể là một câu hỏi, đây là cái gì quỷ? Trời ạ, làm sao có thể có người có thể thu hoạch được câu trả lời chính xác? Thánh nhân Hy, vĩ đại thánh nhân Hy, cái này sao có thể có người có thể đạt được câu trả lời chính xác? Coi như thôi diễn 1.000 năm, 1.000 năm, cũng đừng hòng thu hoạch được câu trả lời chính xác. Câu trả lời chính xác tựa hồ không chỉ một loại, chúng ta đã thử nhiều như vậy, kết quả, đều thất bại. Nghe nói thật là có người thành công, bất quá. Là những cái kia đáng giận vực ngoại thiên ma. Cái gì, vực ngoại thiên ma có người tìm tới câu trả lời chính xác rồi. Không sai, là một tôn vực ngoại thiên ma ở trong chúa tể, cũng sớm đã tiến vào sinh chi tháp tầng thứ hai. Bất quá, tựa hồ cũng là dựa vào vận khí. Vận khí? Hiện tại xem ra, chỉ có thể liều một phen, ta tuyển 666 đầu sinh mệnh pháp tắc. Một đám thần ma, đều tựa hồ sắp bị tầng thứ nhất khảo nghiệm cho tra tấn điên rồi. Những thần ma này bên trong, kỳ thật có thật nhiều tinh thông thôi diễn, thậm chí đều biết thánh nhân hy quật khởi toàn bộ quá trình. Đem đủ loại manh mối đều tổng hợp cùng một chỗ phân tích, cùng một chỗ thôi diễn, có thể nói là lo lắng hết lòng. Chỉ tiếc, một trầu kỹ thuật mãnh liệt như hổ. Bọn hắn lo lắng hết lòng, thôi diễn một lần lại một lần, kết quả phát hiện, bọn hắn này chút thôi diễn căn bản không hề có tác dụng. Ông! Đột nhiên, một đạo quang mang bao phủ lại trong đó một tôn thần ma, này vẹn vẹn chẳng qua là một vị phong vương thần ma. Thậm chí, liên vị này phong vương thần ma đều chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, liền được đưa vào sinh chi tháp tầng thứ hai. Cái gì? Thành công! Lại có người thành công, lần này là chúng ta thần ma thành công. Nhanh, nhanh, hắn chọn là cái nào đáp án? Ta thấy được, là 666 đầu sinh mệnh pháp tắc. Rất nhiều thần ma đều kích động. Câu trả lời chính xác xuất hiện. Trong lúc nhất thời, các chúa tể rồi lại cuống cuồng, bàn thành cùng thương thành chúa tể, cho đến trước mắt ngoại trừ lôi đạo mà bên ngoài, còn lại thế mà đều không ai có thể thu hoạch được câu trả lời chính xác, theo mà tiến vào đến sinh chi tháp tầng thứ hai. Hoàng bét, đám kia thần ma thế mà biết câu trả lời chính xác, chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn muốn lưu tại tầng thứ nhất? Một chút chúa tể có chút bận tâm. Bất quá, Nưu Ma chúa tể lại cười lạnh một tiếng nói, không cần lo lắng, tiếp tục tìm kiếm câu trả lời chính xác, chúng ta chỉ tìm vận may là được rồi, đừng đi thôi diễn, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Còn những thần ma đó, hắc hắc, bọn hắn không có khả năng dựa vào cái gọi là câu trả lời chính xác tiến vào tầng thứ hai. Nưu Ma chúa tể, làm gì chắc chắn như thế? Nưu Ma chúa tể lại không trả lời. Hắn vì cái gì khẳng định như vậy? Này còn không đơn giản. Bởi vì hắn đã sớm thử qua. Lôi đạo lựa chọn một cái câu trả lời chính xác, kết quả Nưu Ma chúa tể lại tuyển chọn giống nhau như lúc đáp án, kết quả lại cuối cùng đều là thất bại. Đồng dạng đáp án, chỉ có lần thứ nhất lựa chọn mới xem như thành công. Quả nhiên, những thần ma đó đi qua nếm thử về sau, từng cái thế mà đều bị đưa ra sinh chi tháp. Rõ ràng, lựa chọn cùng một đáp án không làm được. Đúng rồi, muốn không thử một lần chu thiên viên mãn số lượng, 360 đầu sinh mệnh pháp tắc. Tại một lần lại một lần nếm thử bên trong, Nưu Ma chúa tể lựa chọn đáp án này. Ông! Sau một khắc, Nưu Ma chúa tể liền bị hào quang bao phủ. Cái này! Thành công! Nưu Ma chúa tể lại thành công. Tốt, chúng ta minh giới một phương, hiện tại có hai vị chúa tể tiến vào sinh chi tháp tầng thứ hai. Ha ha ha, vẫn là chúng ta minh giới người tu hành càng hơn một bậc. Chắc hẳn Nưu Ma chúa tể cùng lôi chúa tể, rất nhanh liền có thể đến tầng thứ ba, tầng thứ tư, hoang cổ đại lục những thần ma này nghĩ cùng chúng ta so, không có khả năng. Rất nhiều chúa tể thấy Nưu Ma chúa tể thành công tiến vào sinh chi tháp tầng thứ hai, trên mặt đều nở một nụ cười. Những chúa tể này cùng thần ma, mặc dù không có ra tay đánh nhau, nhưng kỳ thật cũng trong bóng tối phân cao thấp. Xem ai có thể trước tiên tiến vào tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba, nhìn một chút phương nào số lượng càng nhiều. Hiện tại, hiển nhiên là minh giới một phương chiếm cứ lấy ưu thế. Ông! Sinh chi tháp tầng thứ hai. Lôi đạo thấy được một đạo quan mang, sắc mặt hơi đổi một chút. Lại là một bóng người, điều này nói rõ, lại có người đi vào tầng thứ hai. Trước đó đã tới một cái thần ma, chỉ bất quá, cái kia thần ma hiện tại là đờ đẫn, tựa hồ không nghĩ tới tầng thứ hai khảo nghiệm càng thêm hiếm thấy. Lần này, không còn là lựa chọn một đáp án đơn giản như vậy, mà là muốn tại rất nhiều sinh mệnh tuyến phổ bên trong, chọn lựa ra mấy cái đường phổ. Này làm sao tuyển? Đây không phải mấy chục trên trăm đầu, mà là ngàn vạn. Không, ngàn vạn đều tính ít, mà là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thoạt nhìn lít nha lít nhít, nhiều như vậy sinh mệnh tuyến phổ, có vô số loại tổ hợp, làm sao tuyển? A. Nưu Ma chúa tể. Lôi đạo thấy đạo thứ hai thân ảnh lại có thể là Nưu Ma chúa tể, có chút ngoài ý muốn. Nưu Ma chúa tể cũng phân tích ra câu trả lời chính xác. Lôi chúa tể, cuối cùng nhìn thấy ngươi, vận khí ta tốt, trong lúc vô tình lựa chọn câu trả lời chính xác. Đúng, xông qua tầng thứ nhất sinh chi tháp, hẳn là sẽ có ban thưởng đi, ban thưởng đâu? Ban thưởng. Lôi đạo mặt không thay đổi nói ra, ngươi đến chậm, sinh chi tháp chỉ có cái thứ nhất xông qua được mới có bảo vật ban thưởng. Ê! Nưu Ma chúa tể có chút im lặng, hóa ra chỗ tốt gì đều để lôi đạo chiếm. Bất quá, Nưu Ma chúa tể đối với bảo vật cũng không phải quá cần, hắn mong muốn là sinh mệnh pháp tắc càng ngộ, thế là, liền nhìn về phía tầng thứ hai khảo nghiệm.